Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 628, trở về trường, chương 628, trở về trường, vạn thắng, ngoặc kép, làm Tần Phượng Thanh hét to tiếng vang lên, trong thành, một mảnh reo hò, một trận chiến đánh giết địch nhân 13 chức cao phẩm, phe mình cao phẩm không người thương vong. Dạng này chiến tích, chói mắt làm người run sợ. Ma võ thầy trò, bắt đầu lần lượt vào thành. Từng cái ngẩng đầu ưỡn ngực, tinh khí thần đạt đến đỉnh phong. Con đường hai bên, một chút võ giả cũng là nhao nhao đi võ đạo lễ. Lấy đó kính trọng, một trận chiến này, tuy nói đánh thắng, nhân viên thương vong không nhiều. Có thể ma võ đi chiến. Hẳn là ứng phó tử chi tâm tham chiến. Điểm này, ai cũng không ngoại lệ. Trong đám người, một chút nữ tính tuổi trẻ võ giả, nhìn xem những cái kia ma võ học viên, không ít người ánh mắt sáng rực, tỏ tình lớn mật. Võ giả, vốn là như thế, dù là như Trần Vân Hy loại này thẹn thùng cô nương. Coi trọng Phương Bình, đó cũng là thẳng thắn. Gan lớn để ngươi sợ hãi. Giờ khắc này, trong thành không thiếu nữ võ giả đều là một mặt ái mộ. Ma võ học viên thật mạnh. Bọn hắn có bọn hắn vòng tròn. Phương Bình thì là có Phương Bình bọn hắn vòng tròn. Trong thành nữ võ giả tỏ tình. Tông sư trong vòng luẩn quẩn. Thì là có người nhìn chằm chằm Lý Lão Đầu đang nhìn. Lý Lão Đầu ngay từ đầu không để ý. Lão đầu tử đẹp trai như vậy, mạnh như vậy, có nữ tông sư ái mộ, vậy cũng bình thường, nhưng rất nhanh, Lý Lão Đầu phát giác được không được bình thường. Không chỉ Lý Lão Đầu, Phương Bình cũng cảm nhận được không thích hợp, cũng không kịp cùng mọi người chia sẻ một chút diệt thành vui sướng. Chờ nhìn thấy nhìn chằm chằm Lý Lão Đầu nữ tông sư, cao tới 3 vị. Phương Bình nuốt một ngụm nước bọt. Tình huống gì? Cùng lúc đó, cách đó không xa hoàng cảnh. Bỗng nhiên thở dài. Hiệu trưởng, ta muốn tọa trấn địa quật. Ngoặc kép, ngoặc kép, ta muốn tọa trấn thiên môn thành. Cùng ngươi cùng một chỗ. Ngô Khuê Sơn nhìn xem hắn. Nửa ngày, hỏi, ngươi làm? Ngoặc kép, hoàng cảnh cười khổ nói. Trước đó ta không phải coi là hẳn phải chết không nghi ngờ sao? Suy nghĩ chúng ta chết cũng liền chết rồi. Nhi nữ đầy đủ hết. Trường sinh còn đơn đây. Dù sao không biết có thể hay không còn sống trở về. Thử một chút cũng không sao. Chúng ta thật muốn chết trận. Trường sinh còn sống trở về. Có chút ký thác cũng là tốt. Trước ngươi nói. Nói mấy vị nữ cường giả rất thích hợp trường sinh. Ta, khụ khụ, ta liền chào hỏi một tiếng. Nếu là trường sinh còn sống trở về, tất cả mọi người là lão đầu lão thái thái. Dựng cái băng, chấm ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn nhìn lướt qua Lý Trường Sinh bên kia. Nhíu mày nói, ngươi đối bao nhiêu người nói rồi. Ngoặc kép, trong nước độc thân nữ cao phẩm, ta biết 16 cái. Đều nói, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn dừng lại nửa ngày, thở dài nói, ngươi dọn dẹp một chút, xuống địa quật đi, ngươi sẽ bị người chém chết, ngươi cho Lý Trường Sinh tìm 16 cái nữ tông sư. Ngươi điên rồi đi, ngươi sắp chết, quả nhiên điên cuồng hơn một thanh, hoàng cảnh thở dài nói, không chỉ ta, Ngô Sư Huynh cũng nhúng vào một thanh. Hắn cái kia cùng nam bộ trưởng tỉ muội đều nói chuyện. Ta nói không thể làm như vậy. Hắn nhất định phải làm. Cái này nếu như bị phơi bày. Ta lo lắng Ngô Sư Huynh cùng Trường Sinh đều sẽ bị người đánh chết. Chấm ngoặc kép, bọn hắn ba là sư huynh đệ. Đồng môn, Lý Lão Đầu cái này trung thân đại sự. Hai sư huynh cũng thao nát tâm. Suy nghĩ. Lần này chưa hẳn có thể trở về, điên cuồng một thanh không có gì. Nhưng bây giờ, người đều trở về, phiền phức chỉ sợ cũng liền lớn. Ngô Khuê Sơn không lời nào để nói, đồng tình nhìn hắn một cái. Thôi đi, ngươi cũng chỉ có thể cùng ta cùng một chỗ tọa trấn Thiên Môn Thành. Ngươi không tọa trấn, ngươi ở trường học sợ rằng sẽ bị Lý Trường Sinh đánh chết tươi. Hố sư đệ cũng không phải như thế hố. Võ giả thế nhưng là rất trực tiếp. Lý lão đầu mặc dù vạn đạo hợp nhất, tính mệnh chưa chắc có bao dài, nhưng đến tông sư cảnh cường giả, nhất là nữ tính, kia là dám yêu dám hận, thật đúng là chưa hẳn để ý. Dù sao đều là ăn bữa hôm lo bữa mai, ai biết có thể hay không sống đến lúc đó. Lý Trường Sinh kiếm trảm cửu phẩm, Trường Sinh kiếm khách chi danh, lần này thật truyền khắp toàn cầu. Cùng nam nhân như vậy đàm một trận oanh oanh liệt liệt tình yêu xế bóng. Cũng không tệ mà, trước đám người Phương, Lý lão đầu còn hoàn toàn không biết gì cả. Chẳng qua là cảm thấy mấy vị này nữ nhân có mau bệnh. Nhìn chằm chằm vào lão tử nhìn, nhìn cái gì nhìn, một bên Phương Bình, thở mạnh cũng không dám. Mấy vị này lão thái thái, tốt a, nhìn đều rất trẻ. Có thể các ngươi nhìn như vậy Lý lão đầu làm gì? Nguyên bản còn muốn khoe khoang vài câu. Bây giờ nhìn những này nữ tông sư kia thái độ. Phương Bình bỗng nhiên ngậm miệng. Được rồi, ta không nói. Một bên, Phạm lão trên mặt tiếu dung. Mặt mũi tràn đầy ý cười. Mấy vị nữ tông sư nhìn ra ngoài một hồi. Phạm lão lúc này mới cười nói. Trận chiến này ma võ đại thắng. Tiêu diệt Thiên Môn Thành là ta nhân loại niềm vui. Hoa quốc phúc, lão đầu tử về sau cũng nhẹ nhõm một chút. Nghe nói Khuê Sơn muốn tọa trấn Thiên Môn Thành là thật là giả? Ngoặc kép, một bên Ngô Khuê Sơn tiến lên ứng tiếng nói, Phạm lão, chờ xử lý tốt ma võ công việc, ta sẽ tiến vào địa quật tọa trấn Thiên Môn Thành. Thiên Môn Thành bên này sẽ trở thành một chút ma võ thầy trò sân tu luyện chỗ. Cái khác các bộ, bao quát xã hội võ giả, đều có thể tiến vào. Phạm lão nhìn hắn một hồi, mở miệng nói, ngươi đến tọa trấn, vậy ta an tâm, bất quá Thiên Môn Thành dù sao khoảng cách thông đạo gần trăm dặm. Xem ra lão đầu tử còn muốn tiếp tục tại cái này cắm rễ. Nguyên bản các bộ có cân nhắc qua để ngươi tọa trấn ma đô địa quật. Hiện tại các ngươi đặt xuống Thiên Môn Thành. Kia ma đô địa quật bên này, liền để ngươi ta cùng một chỗ áp chế đối phương. Hai vị cửu phẩm khoảng cách không đến trăm dặm, ma đô địa quật về sau tính an toàn sẽ tăng nhiều. Phạm lão trấn áp ma đô địa quật nhiều năm, thực lực không yếu, Ngô Khuê Sơn cũng là như thế. Hai người liên thủ phía dưới, hô ứng lẫn nhau, trừ phi yêu quỳ thành cùng yêu phượng thành tứ đại cửu phẩm liên thủ đột kích. Bằng không, cửu phẩm giao phong, nhân loại sẽ chiếm theo ưu thế. Giờ này khắc này, ma đô địa quật tính an toàn cũng đến từ trước tới nay cao nhất thời điểm. Phương viên trăm dặm vô địch phương thành trì, khoảng cách gần nhất yêu quỳ thành cũng có mấy trăm dặm xa. Khoảng cách này đầy đủ tại đại chiến thời điểm về mặt đất cầu viện. Dứt lời, Phạm lão nhìn về phía Phương Bình, trên mặt nụ cười nói, Phương Bình lần thứ nhất tiến vào ma đô địa quật, hồi tưởng lại cũng không bao lâu, không nghĩ tới trong nháy mắt ngày xưa bị xem như đại địch Thiên Môn Thành liền hủy ở trong tay ngươi. Lão đầu tử lớn tuổi, thủ không có bao nhiêu năm, hy vọng lần sau lại có tin tức tốt, là ma đô địa quật bị bình định thời điểm. Hắn tọa trấn ma đô địa quật mấy thập niên, niên kỷ vốn là vượt qua trăm tuổi. Ma đô địa quật lại một mực chiến đấu tấp nập. Những năm gần đây, hắn cũng lực bất tòng tâm. Lần trước bạo phát hai thành liên hợp chiến đấu, lão nhân vẫn là rất bi quan tuyệt vọng. Trận chiến kia, không ít người quen đều vẫn lạc. Có thể chỉ chớp mắt, thế cục nghịch chuyển, cái này khiến Phạm lão cũng là rất nhiều cảm khái. Phương Bình cười nói, đây cũng không phải là ma võ một nhà chi lực. Những năm gần đây, nếu không phải mọi người không ngừng suy yếu Thiên Môn Thành, cũng sẽ không có một trận chiến này huy hoàng, đều là đám tiền bối đổ máu hy sinh phía dưới, mới vì ma võ sáng tạo ra cơ hội như vậy. Mọi người đều là cười khẽ, giờ phút này tất cả mọi người rất nhẹ nhàng, cười một trận. Phạm lão lại nói, ma võ cũng cần phải trở về, tiêu diệt Thiên Môn Thành, hiện tại các phương đều đang ngó chừng các ngươi lại lưu lại, liền so sánh chói mắt. Ngô Khuê Sơn mở miệng nói, nguyên bản cũng chuẩn bị rời đi, lúc này cũng không cần quá độ kích thích những tên kia, miễn cho đồ sinh sự cố. Đám người lần nữa nói chuyện vài câu, Ngô Khuê Sơn quát, hồi ma võ, ngoặc kép, trong thành, ma võ đám người bắt đầu hướng thông đạo quảng trường hội tụ. Đi theo Ngô Khuê Sơn cùng đi Lý lão đầu, có chút hồ nghi nói, vừa mới Triệu Mẫn Chân các nàng luôn nhìn ta chằm chằm làm gì? Ngoặc kép, kiếm trảm cửu phẩm, người ta nhìn xem nhìn ngươi chẳng lẽ không được? Ngoặc kép, điều này cũng đúng, Lý lão đầu nhẹ gật đầu. Bất quá vẫn là kỳ quái nói, vẫn cảm thấy có chút không đúng. Chấm ngoặc kép, sau lưng, Hoàng Cảnh vội ho một tiếng nói, nói không chừng người ta coi trọng ngươi. Có cái gì kỳ quái đâu, ngươi coi trọng ai, chọn một cái, đều bao lớn tuổi rồi. Chấm ngoặc kép, không hứng thú, Lý lão đầu một mặt không quan trọng. Lý lão đầu sự tình, Phương Bình bọn hắn không để ý tới. Làm Phương Bình đám người ra hợp kim phòng một khắc này, đèn flash lấp lóe lên. Trong đại sảnh, một đám người ngay tại giơ camera đang quay nhiếp. Thủ vệ đại thúc một mặt tiếu dung, cười ha hả nói, ngươi nói, ta thế nhưng là thỏa mãn ngươi. Phương Bình thời điểm ra đi, thế nhưng là nói, lúc đi ra phải nhớ ghi chép đại thắng trở về trang cảnh. Bây giờ, thật thắng, hắn cũng không có quên việc này, sớm liền sắp xếp xong xuôi. Phương Bình cười cười, gật gật đầu, một bên bày tư thế, một bên cười nói, đại thúc, liền xong cái này, về sau hủy đi cửa, ta phân ngài một nửa. Chấm ngoặc kép, ha ha ha, vậy thì tốt, ta có thể chờ. Phương Bình cũng nở nụ cười, tiếp tục bắt đầu lõm tạo hình. Lần này đại thắng, dù sao cũng phải chừa chút hình ảnh lưu truyền đi. Đám người cũng đều quen thuộc cử động của hắn. Ngô Khuê Sơn thuận tay giật hắn một thanh, đem hắn vứt xuống một bên đi quay chụp. Mọi người còn chưa có đi ra đâu, đừng ngăn cản đường đi. Phương Bình thì là một bên quay chụp, vừa nói, hiệu trưởng, lần này trở về, nếu không vẫn là dựa theo ta trước đó thuyết pháp tới đi. Ma võ 5000 cường giả ngự không, kia mới có đại thắng trở về khí thế. Xuất chinh thời điểm liền không nói, hiện tại đại thắng trở về, dù sao cũng phải làm hơi lớn động tĩnh a. Ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn mặc kệ hắn. Phương Bình chân thành nói, tăng lên toàn nhân loại khí thế a. Ngài ngẫm lại, mấy ngàn cường giả ngự không mà đi, mang theo đại thắng chi thế trở về, hiện tại tối như mực đi bộ thông đạo dưới lòng đất, đây cũng quá keo kiệt đi. Nếu không ngài hỏi một chút quân bộ ý kiến, cam đoan không có ý kiến. Ngô Khuê Sơn vừa định mở miệng, có người cười nói, có thể, khải hoàn, hoàn toàn chính xác phải có điểm khải hoàn khí thế. Ngự không ma đô, ta cho phép. Hiện tại toàn thế giới đều chú ý đến một trận chiến này. Ma võ hoàn toàn chính xác không thích hợp đi thông đạo dưới lòng đất trở về. Phương Bình mặc dù thích khoe khoang, bất quá có đôi khi cái này khoe khoang vẫn là phải khoe khoang một chút. Dứt lời, Trương Đào xuất hiện. Phương Bình phát hiện, gần nhất Trương Đào tại ma đô thời gian nhiều hơn không ít. Trương Đào đều nói như vậy. Ngô Khuê Sơn có chút bất đắc dĩ, nhìn Phương Bình một chút, khẽ thở dài, chính ngươi nghĩ biện pháp, tinh thần lực cũng không phải như thế lãng phí. Hạ tam phẩm võ giả là không cách nào ngự không, đạp không còn tạm được. Nhiều người như vậy, chính Phương Bình nghĩ biện pháp mang theo cùng một chỗ ngự không đi. Đừng a, hiệu trưởng, đi ra điểm lực, lại không tốn phí nhiều ít tinh thần lực. Phương Bình cười ha hả nói, lần này hiệu trưởng ngài dẫn đầu, có nhiều mặt mũi a. Chúng ta quấn ma đô ngự không một vòng, ma võ tại ngài dẫn đầu dưới, chiến thắng đại địch, cái này không đáng chúc mừng sao? Ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn bất đắc dĩ, cũng không còn nói, rất nhanh, đám người ra, đều được cho biết việc này. Cái này, ngay cả một chút đạo sư đều có chút kích động lên. Võ giả, mặc dù thủ hộ nhân loại, nhưng vì che giấu địa quật bí mật, đều là chiến công không hiện. Tại ngoại giới trong mắt, võ giả chính là đặc quyền giai tầng. Cái khác, gần nhất mới biết được võ giả sẽ cùng tà giáo chém giết. Có thể chém giết nhiều thảm liệt, hàng năm nhiều ít người tử vong. Người biết thật đúng là không nhiều. Có thể có cơ hội như vậy. Tại đại thắng ngày, ngự không vòng thành, hoàn toàn chính xác rất để cho người ta hưng phấn. Võ giả cũng hy vọng bị người tán thành. Chờ Phương Bình đám người bọn họ ra ngoài, Trương Đào không cùng, mà là như có điều suy nghĩ. Thế cục đến mức này, quyết chiến có lẽ nhanh. Có một số việc, phải chăng muốn đối bên ngoài công khai? Không cần tuyên truyền nguy hiểm gì, diệt vong, tối thiểu muốn để người ta biết, chúng ta võ giả đang không ngừng chinh chiến, đang không ngừng vì mọi người đổ máu. Võ giả cũng không phải là chỉ hưởng thụ đặc quyền, tối thiểu để người ta biết, nhân loại có địch nhân, đương nhiên, địch nhân cường đại tới đâu, cũng sẽ bị tiêu diệt. Võ giả cũng là người a. Ngoặc kép, Trương Đào thì thào một tiếng, là người, cuối cùng vẫn là hy vọng bị người tán thành, bị người ta biết bọn hắn làm ra hết thảy, cũng không phải là vì tư lợi. Những cái kia chiến tử tại địa quật cường giả, ngay cả tử vong tin tức cũng không dám đối ngoại lộ ra. Búa Vương Hình Khai Văn, đến nay còn tại trên bảng danh sách treo, không dám để cho cửu phẩm tử vong. Những năm gần đây, chiến tử tại địa quật những cái kia anh linh, liền ngay cả tế điện, chính phủ cũng sẽ không công khai làm một chút tế điện hoạt động. Quân bộ bên này, chết trận đại lượng quân nhân, cho ra thuộc trả lời chắc chắn, bình thường cũng là tham dự biên cảnh tác chiến. Có lẽ là nên để mọi người cầm tới sự vinh quang của bản thân. Ngoặc kép, chiến tử tại địa quật, nhân loại anh hùng, lại là chết lén lút, chung quy để một số người trái tim băng giá. Trương Đào nghĩ đến rất nhiều, trong lúc nhất thời có chút thất thần. Cùng một thời gian, Ma Đô, khi thấy không trung kia lít nha lít nhít một đám người. Khi thấy kia mấy đạo kim sắc quang mang, chiếu rọi hư không, toàn bộ Ma Đô đều lâm vào yên lặng. Tiếp lấy, chính là có chút khủng hoảng. Cũng may, rất nhanh có cường giả quát lớn, Ma Đô võ đại thầy trò, chinh chiến tà giáo trở về, đại thắng mà về, giết địch vô số. Chính là ma võ trúc. Ngoặc kép, nương theo lấy những cường giả này tiếng hò hét, mà đô thị dân cuối cùng không còn khủng hoảng. Không sợ về sau, chính là không nhịn được sợ hãi thán phục. Thật nhiều cường giả, ngoặc kép, đều có thể bay. Không phải nói, phi hành tối thiểu muốn trung phẩm võ giả sao? Mà võ nhiều như vậy trung phẩm cường giả. Ngoặc kép, đây cũng quá mạnh đi. Mấy ngàn người, ta quê quán đề đốc mới là trung phẩm, mà võ đây cũng quá mạnh. Ngoặc kép, chinh chiến tà giáo cường đại như vậy sao? Mà võ nhiều cường giả như vậy, thế mà cùng đi chinh chiến tà giáo, không có cảm giác tà giáo mạnh bao nhiêu a? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, giờ phút này, toàn bộ Ma Đô đều lâm vào nghị luận bên trong. Đám người nhao nhao ngẩng đầu nhìn lên trời. Không bao lâu, thành nội, một chút công cộng trên màn hình lớn đều hiện ra trên không tràng cảnh. Ma Đô đài truyền hình cũng bắt đầu trực tiếp không trung một màn này. Có người nhìn xem màn hình lớn, nhịn không được cả kinh kêu lên. Kia là nhà ta cháu trai, hắn cũng có thể bay. Tiểu tử này, khi về nhà không nói tiếng nào, ta còn tưởng rằng hắn ở trường học học chẳng ra sao cả. Chấm ngoặc kép, kia là nữ nhi của ta, kia là nữ nhi của ta. Ngoặc kép, nhìn thấy không, kia là con của ta cũng tại, con của ta cũng tại. Tiểu tử này, trước mấy ngày còn nói với ta, hắn muốn bế quan, cái đồ hỗn đản này thế mà chạy tới chinh chiến tà giáo, quay đầu xem ta như thế nào thu thập hắn. Ngoặc kép, hô hào thu thập nhi tử trung niên, ngoài miệng nói như vậy, trên mặt lại là trong bụng nở hoa, hận không thể hướng bốn phương tám hướng giống to, kia là con của ta chinh chiến tà giáo, đại thắng trở về. Con của ta còn có thể ngự không? Giờ này khắc này, vô số người hoan hỉ, vô số người kêu sợ hãi, bởi vì thấy được người quen. Những cái kia ngày thường nhìn xấu hổ hài tử, trong mắt bọn hắn còn non nớt hài tử, rõ ràng đều là cường giả. Còn có một số người, là những học sinh này cha mẹ, bọn hắn cũng không biết, nhi nữ sẽ mạnh mẽ như thế. Mà lại tham dự chinh chiến. Trong lúc nhất thời, đã là kiêu ngạo vừa lo lắng. Không chung, một chút võ giả khiêng camera trực tiếp ngự không quay chụp. Võ giả nhiều, ngược lại là bớt đi phiền phức. Tần Phượng Thanh có chút kỳ quái mà nhìn xem Phương Bình. Hiếu Kỳ nói, ngươi làm sao không lên kính. Ngoặc kép, Phương Bình nhiều yêu huyễn một người a. Nhưng lúc này đây, hắn thế mà không có đoạt kính, không có thiên lý. Phương Bình cười nhạo nói, thiên hạ ai không biết ta Phương Bình, ta còn muốn bên trên kính, cho mọi người một cơ hội nhỏ nhoi, hướng toàn thế giới chứng minh, ta ma võ cường giả đông đảo, cũng không chỉ ta Phương Bình một người. Mặt khác, ngươi cho ta ít đoạt điểm ống kính, lại không người nhận biết ngươi. Phương Bình hoàn toàn chính xác không có đoạt kính, hắn cũng không muốn đoạt, hắn hưởng thụ vinh dự, đủ nhiều, không nhất thiết phải thế. Nếu như có thể mà nói, hắn càng muốn cho hơn những cái kia hy sinh người bị đám người biết. Bọn hắn chiến tử tại địa quật, không người biết được, bây giờ, đám người chỉ có thấy được võ giả ngăn nắp. Biết võ giả có bao nhiêu người chết tại địa quật sao? Có thể Phương Bình biết, bây giờ không phải là thời điểm. Hiện tại, chỉ có thể để mọi người từ từ xem đến võ giả cường đại. Nhìn thấy võ giả đại thắng, nhìn thấy những cái này mới là ma võ nên làm. Chết đi người, chỉ có thể bị lãng quên. Nhìn xem những học sinh kia đè nén hưng phấn cùng vui sướng. Nhìn xem những đạo sư kia nhóm cũng một mặt trịnh trọng, phảng phất tham gia đại chiến. Phương Bình bỗng nhiên cười nhẹ nói, trong lòng đều vụng trộm vui đâu, nhất định phải giả trang ra một bộ không thèm để ý dáng vẻ. Đầu chọc, có phải hay không rất thú vị? Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh bĩu môi, lại không đập ta, thú vị cái gì a? Mấy ngàn võ giả trên không trung một mực xoay quanh, vượt thành ngự không, phía dưới, đám người nhìn cổ đều chua, vẫn như cũ có vô số người ngửa đầu một mực nhìn lấy. Nhìn một chút, có người khóc không thành tiếng, người bên ngoài hỏi thăm, lại là không nói một lời. Có người con cái biến mất, có người bậc cha chú không thấy, những người này có thể nhìn thấy không trung tình huống. Tự nhiên cũng là võ giả, làm võ giả, tự nhiên minh bạch, ít những người kia, ý vị như thế nào. Chiến tử tại địa quật, giờ khắc này, có người hoan hỉ có người thút thít, mà võ giả cường đại, chinh chiến tà giáo, những tin tức này, lại là truyền khắp tứ phương. Phương Bình vẫn cảm thấy tà giáo chính là toàn cầu cường giả lấy ra ném oan ức. Sự thật chứng minh, đúng là như thế. Lần này, tà giáo võ giả lần nữa trở thành người người kêu đánh đối tượng. Ma võ xuất động nhiều cường giả như vậy vây quét tà giáo. Vậy khẳng định là tà giáo đã làm gì thương thiên hại lý chuyện xấu. Nếu không, những kia tuổi trẻ võ giả, làm gì chinh phạt tà giáo. Vượt thành một vòng, rất nhanh, ma võ chỗ phương hướng, vang lên chấn thiên tiếng hoan hô. Trở về, lưu thủ thầy trò nhóm mừng rỡ như điên. Lần này, Tần Phượng Thanh còn muốn giống một cuống họng, bị Phương Bình bóp lấy cổ. Không có cho hắn cơ hội. Vinh quang, thuộc về những người tuổi trẻ này. Chính mình cũng thành tông sư người. Cũng không cần quá để ý. Mặt khác khó được có cơ hội bóp lấy người khác cổ. Phương Bình vẫn là rất thoải mái. Trước kia, chỉ có mình bị bóp phần. Hiện tại cuối cùng đều tại Tần Phượng Thanh cái này tìm trở về. Hết chương.